Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Xuất phát cùng tia chớp. Đã từng bị hủy diệt hai đại giáo đoàn vũ trang, bản chức công việc kỳ thật chính là bảo hộ dã ngoại. Lữ giả nhóm không nhận dã thú cường đạo cùng dị giáo đồ quấy rối cùng tập kích. Mà Renly chỗ chuẩn bị tổ chức này cùng hai đại vũ trang bên trong người nghèo hội nghị tính chất kỳ thật không sai biệt lắm. Khác nhau là cũng không phải là trưởng khống ở giáo hội trong tay. Nhưng mà tuy nói không có trực tiếp trưởng khống ở giáo hội tay, nhưng giáo hội lại là tổ chức đó dự định tài chính hậu cần nhà cung cấp cùng kẻ phụ trợ. Những này trong thời gian ngắn nhìn không ra cái gì đến. Một lúc sau, còn sợ giáo hội tại tổ chức này bên trong không có lực ảnh hưởng. Đây thật ra là một kiện rất rõ ràng sự tình. Tổng chủ giáo một điểm liền rõ ràng. Mà ngự tiên thủ tướng John Erin tỉnh táo lại sau cũng tương tự nhìn thấy loại khả năng này. Bất quá trước mắt chiến tranh thế cục lửa nóng, nạn dân tử thương số lượng hoàn toàn chính xác nhiều lắm. Hắn cho rằng có cái này tổ chức xuất hiện lại không cần vương tọa sắt hoa một mao tiền điểm ấy là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu. Chờ chiến tranh vừa kết thúc, lại châm trước nghĩ đến đem tổ chức này giải tán rơi, hoặc là nghĩ biện pháp chế ước liền tốt. Dù sao thời gian quá ngắn, coi như giáo hội thẩm thấu lại có thể thẩm thấu đi nơi nào. Tổng không đến mức để giáo đoàn vũ trang tại dưới mí mắt cho tàn lại cháy chính là. Về phần đến lúc đó có thể hay không gặp được giáo hội trở ngại, lão thủ tướng đối với cái này cũng không lắm để ý. Lúc này giáo hội cũng không phải hơn 200 năm trước đại lục kia bá chủ. Tuy nói lực ảnh hưởng rất mạnh, cũng rất có tiền, lại như cũ chịu lấy chế ở vương tọa sát. Duy nhất để đầu hắn đau chính là Renly thái độ. Đạo lý tới nói Renly xuất thân từ vương thất gia tộc, lập trường tự nhiên hẳn là thiên hướng về vương tọa sát. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại có chư thần sứ giả cái thân phận này. Phong cách hành sự cũng cùng bình thường quý tộc hoàn toàn khác biệt. Lão thủ tướng không dám khẳng định thật đến ngày ấy, Renly đến cùng là sẽ giúp vương tọa sát hay là giúp giáo hội. Cái này kỳ thật rất trọng yếu. Tư nhân phương diện, hắn không nguyện ý đắc tội Renly. Công sự phương diện, Renly tại King Landing lực ảnh hưởng lại rất mạnh. Nếu là quyết tâm đứng tại giáo hội một phương, như vậy liền xem như vương tọa sát cũng muốn lo lắng ba phần. Điều này cũng làm cho lão nhân cảm thán không thôi. Trong bất chi bất giác, đã từng cái kia bị cho rằng dâu ria đưa đi xứ Rick làm hạt nhân Baratheon con thứ ba đã thành đủ để dẫn vương quốc dung chuyển nhân vật trọng yếu, mà bọn hắn thậm chí còn có chút phản ứng không kịp. Bất quá hắn lo lắng kỳ thật có chút nhiều. Renly tuy nói duy trì giáo đoàn vũ trang khôi phục, nhưng thật đến chiến tranh kết thúc, hết thảy phân tranh đều tiêu tán không còn thời điểm, hắn mới lười nhác quản loại chuyện này đâu. Bây giờ làm việc này, vừa đến cho rằng trong tay nhiều một phần lực lượng cũng liền nhiều một phần thắng lợi khả năng. Thứ hai, hắn bao nhiêu cũng là muốn vì cái này thế giới không nhân quyền bình dân giai cấp làm chút gì. Thứ ba, hắn có thể làm cho giáo đoàn vũ trang từ trong tay mình khôi phục. Như vậy hắn liền có thể từ thất diện thần bên kia đổi lấy một cái đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu sự tình, thần linh chức năng cùng thần tín đồ trạng thái tương quan. Nếu như ngươi có thể đem giáo hội lực lượng vũ trang khôi phục, như vậy thần liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Sự tình gì? Tỷ như nói, thí thần, trận này nói chuyện phát sinh ở Renly còn tại King Landing lúc kiến thức đến đại lượng nạn dân tràn vào về sau, khi đó hắn liền có khôi phục giáo đoàn vũ trang ý nghĩ. Thế là liền cùng trên cổ tay thất diện thần người phát ngôn giao lưu một phen, thật muốn khôi phục. Về sau, mình có khả năng thu hoạch đến lợi ích. mà cho ra kết quả để Renly rất phấn chấn. Chiến tranh do hắn mà ra, nhưng địch nhân của hắn lại cũng không là những cái kia phàm tục kẻ dã tâm nhóm, mà là bọn hắn phía sau rất nhiều thần linh. Nếu như không có những thần linh kia hạ xuống thần dụ thúc giục các tín đồ đến Westeros tìm kiếm, cũng tiêu hủy cựu Nhật Chi Môn, như vậy trận chiến tranh này căn bản là không đánh được. Hắn cũng sẽ không cần như thế mệt nhọc. Cho nên giải quyết triệt để cái này đại phiền toái biện pháp cũng không phải là đem trận chiến tranh này đánh thắng, mà là đem những cái kia thần linh xóa đi. Nhưng mà Renly lại vẫn cứ không có năng lực làm được điểm ấy. Giết người hắn lành nghề sát thần, nếu là có thực thể hắn ngược lại là có thể thử một chút. Hết lần này tới lần khác hắn hiểu biết thần đều là hư vô mờ mịt, nhìn không thấy cũng sờ không được. Loại tình huống này, coi như hắn đem kiếm đùa nghịch lợi hại hơn nữa, có lại nhiều đặc thù lực lượng, trừ đổi không khí bên ngoài cũng căn bản không có những khả năng khác. Cho nên đã thất diện thần có thể giúp hắn làm được điểm ấy, như vậy Renly tự nhiên cần coi trọng. Bất quá hắn cũng là sẽ không tin hoàn toàn người phát ngôn lời nói. Tuy nói từ ban đầu đến bây giờ, vị kia giống như cũng còn không cùng hắn nói qua bất luận cái gì lời nói dối. Nhưng ai có thể cam đoan nàng sẽ một mực không nói. Tâm linh thiên phú đối với loại này tồn tại hoàn toàn không có tác dụng. Renly sẽ không 100% tín nhiệm nàng, mà đối phương tựa hồ cũng biết được Renly đa nghi. Mỗi lần giao dịch đều sớm hoàn thành thất diện thần cái kia một bộ phận. Chỉ là lần này bởi vì cần khôi phục giáo đoàn vũ trang, cho nên nàng không có cách nào lập tức làm được thí thần. Bất quá người phát ngôn công bố làm vũ trang sơ bộ khôi phục thời điểm, như vậy thất diện thần liền có thể thay hắn giải quyết một cái đối địch thần linh. Renly rất chờ mong hôm nay đến. Từ King Landing đến Westerland, lại từ Westerland vào biển tiến về quần đảo sát, đường xá dài đằng đẵng, nhưng lại dài dằng dặc, cũng cuối cùng có đến ngày ấy. Tại một cái còn tính sáng sủa sáng sớm, chống đỡ Darcy cảnh cảng Lannister đi sứ đội ngũ tại bản địa Lannister gia tộc viện trợ tầm thường, thuyền đạp lên tiến về quần đảo sát con đường. Đội ngũ bên trong trừ sứ giả đoàn nhân chi bên ngoài còn có hai cái ngoại lai tù binh. Một vị là Reni, một vị khác là hộ vệ của nàng cộng thêm kiếm thuật lão sư. Rất nhiều người kỳ thật cũng không hiểu biết hai người này đến cùng là thân phận gì. Bởi vì Renly hoàn toàn không có dựa theo tù binh thái độ mà đối đãi các nàng. Đội ngũ bên trong trừ Renly bên ngoài duy nhất biết việc này chỉ có trước tình báo tổng quản Vary. Nhưng Vary hiển nhiên sẽ không đối với cái này lắm mồm. Mà bởi vì Renly cũng tương tự không có đem hắn trói gô giam lại, Vary khoảng thời gian này không ít quan sát vị này trong truyền thuyết rất kỳ lạ hải vương chi nữ. Sau đó hắn liền phát hiện cô bé này hoàn toàn chính xác phi thường đặc thù. Đặc thù nhất chính là nàng đã bị bắt, lại còn luôn luôn một mặt cười tủm tỉm bộ dáng, mà lại đối đãi tù binh nàng Renly thái độ cũng không có mảy may địch ý có thể nói. Ngược lại khắp nơi lấy lòng, không chỉ không có việc gì liền chạy đi hỏi han ân cần, còn đều ở đội ngũ bên trong bốn phía nghe ngóng Renly yêu thích cùng quen thuộc. Bộ dáng kia nhìn Vary nhịn không được run rẩy. Suy đoán cái kia thủ đoạn quỷ dị Renly chẳng lẽ đem cái này đáng thương tiểu nữ hài cho tẩy não hay sao? Việc này rất quan trọng, bởi vì nếu như Renly có năng lực cho nữ hài tẩy não, như vậy tự nhiên cũng liền có năng lực cho hắn Vary tẩy não. Tuy nói hắn đã không cho rằng mình có thể có cái gì bí mật có thể giấu giếm đối phương, nhưng Vary như cũ không muốn mất đi tư duy bên trên tự do. Thế là thỉnh thoảng, hắn liền chạy đi nữ hài trước mặt nói bóng nói gió một phen, muốn làm rõ ràng chân tướng. Đáng tiếc hắn tiến triển không nhiều. Mỗi lần hỏi thăm, nữ hài đều là một bộ cười không nói dáng vẻ, lại không chính là một cách tự nhiên đem chủ đề chuyển di rơi. Cái kia thông minh trưởng thành sớm tính cách để Very thầm than không thôi. Nhưng lại vì vị này bị tẩy não, nữ hài mà cảm thấy thật sâu tiếc nuối. Bất quá cứ hỏi không ra cái gì, nhưng Very hay là nóng lòng cùng cô bé này giao lưu. Không có cách, trong đội ngũ những người khác biết thân phận của hắn, cũng không ai nói chuyện cùng hắn. Loại tình huống này, trừ Ron Lee cũng chỉ có vị này đồng dạng thân là tù binh nữ hài có thể cùng hắn tâm sự giết thời gian. Ngày này trên thuyền, Very đồng dạng cùng nữ hài trò chuyện một chút liên quan tới trước mắt chiến tranh chủ đề. Chỉ là cùng ngày bên trên mây đen dần dần tụ lại, làm gió biển mãnh liệt thổi lên, nguyên bản tươi đẹp hoàn cảnh càng thêm âm u về sau. Bọn hắn nói chuyện liền không thể không kết thúc, rất quen thuộc tràng diện đâu. Bên cạnh nữ hài ngửa đầu nhìn xem tối xuống bầu trời, một mặt như có điều suy nghĩ. Braavos gần biển, nghĩ đến sẽ không thiếu khuyết gió lốc. Very trả lời như vậy. Không phải, ta nói là, nữ hài lời nói đến một nửa lại đột nhiên nghẹn lời. Sau đó khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia mờ mịt. Bất quá tình này tự lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng không có bị bên cạnh người phát hiện, bởi vì gió biển càng ngày càng mãnh liệt. Bong tàu bên trên rõ ràng là không thể ngốc. Thế là nữ hài cùng Very cáo biệt, bước nhanh chạy về trong khoang thuyền, vốn nghĩ trở về phòng ở lại, nhưng nghĩ nghĩ về sau, nàng lại bước chân khẽ động, hướng phía Ron Lee vị trí chạy đi. Nàng là chuẩn bị đi như thường lệ, tăng độ yêu thích. Chỉ là làm nàng đi đến Ron Lee cửa phòng bên ngoài lúc, lại đột nhiên phát giác được một điểm dị trạng. Không có gì cách âm khoang tàu gian phòng bên trong, một trận lốp bốp kỳ lạ thanh âm mơ hồ truyền đến. Cùng lúc đó, trong khe cửa cũng có sáng tỏ tia sáng để lộ mà ra. Chiếu vào nữ hài tràn đầy hiếu kỳ trên mặt, lộ ra hoảng hốt không thôi. Cửa này hiển nhiên không quan trọng, nữ hài tâm tư khẽ động, sau đó đưa tay hơi dùng sức đẩy, cổng khe hở liền lặng yên biến lớn. Sau đó khiến người ngạc nhiên tràng diện tùy theo ánh vào mi mắt của nàng bên trong. Chướng mắt tia sáng từ gần cửa sổ trên mặt bàn sáng lên. Đem đưa lưng về phía cổng cái kia thon dài thân ảnh bao phủ hoàn toàn mông lung. Lốp bốp thanh âm càng thêm rõ ràng. Nhưng bởi vì bị người kia che kín, cho nên nhìn không rõ nguyên đầu. Có thể nhìn thấy, chỉ có nó thân thể hai bên hiển lộ ra cái kia từng đảo tại trong không khí vặn vẹo phiêu hốt lóa. Mắt vết rách, kia là, tia chớp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.